Xin chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay 2019. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay thì chúng ta lại cùng gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hoa Phất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay 2019 các ngày trong tuần. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với tập số 23 của Lấy Nhầm Tổng Tài. Đoàn xe lần nữa về tới thị trấn. Lúc này thị trấn ồn ào náo động đã yên tĩnh đến đáng sợ. Vừa rồi mặt đất sụp đổ, bên này cũng có thể nhìn thấy. Vì vậy những người thấy bọn họ bình an vô sự mà trở về, những người ở trên thị trấn còn lộ ra biểu cảm ngạc nhiên. Ông chủ khách sạn đã từng lừa bịp tống tiền Hạ Nhật Ninh cũng là một vẻ mặt khiếp sợ thốt ra: các người lại có thể sống sót trở về sao? Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất đồng thời nhìn ông ấy một cái. Ông chủ cũng biết là nói sai lời, nhanh chóng bổ sung thêm một câu: không phải, tôi chính là nói các người quả nhiên là có phúc khí đấy. Tên kia động tĩnh lớn như vậy, các người lại không có bị tổn thương gì. Hà Nhật Ninh nhàn nhạt mà quét mắt nhìn ông ấy một cái. Người hình như là biết rất rõ những người kia là có đi không có về. Câu nói này của Hà Nhật Ninh vừa ra khỏi miệng, mọi người xung quanh trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Xem ra bọn họ còn biết những thứ khác mà người khác không biết. Thẩm Thất nói với Hà Nhật Ninh: vừa đúng lúc có chút đói rồi, chúng ta hay là đi ăn cơm ở chỗ cũ đi. Hà Nhật Ninh lập tức hiểu rõ ý của Thẩm Thất, liền gật đầu nói: được, vậy căn phòng trước kia đi. Sắc mặt của ông chủ chợt trắng bệch. Không đợi ông ấy có phản ứng, một đám người đã đem tất cả nhà hàng đều chiếm hết chỗ. Bọn bảo vệ ở đại sảnh đem chỗ ngồi xung quanh đều chiếm hết rồi. Thẩm Thất, Hạ Nhật Ninh và Phùng Mạn Luân cùng với Thẩm Ngũ đều đi lên lầu, trực tiếp đi vào căn phòng nhỏ nói chuyện lần trước. Đám trợ lý đều ở phòng kế bên, lúc nào cũng chờ đợi sự kêu gọi. Ông chủ lộ ra vẻ mặt đau khổ cùng đi tới. Tôi nói sai lời rồi, mấy vị khách quý tuyệt đối đừng cùng một hiểu biết như tôi. Thẩm Thất khẽ cười, vẫn là những món ăn lần trước, lại lên một lần nữa đi. Vừa đúng lúc chúng tôi chạy cũng đã mệt, đến mỏi rồi. Món ăn ở chỗ này của ông có khẩu vị cũng được, đầu bếp làm cũng sạch sẽ. Ông chủ không nhịn được mà nói khoác: đúng vậy đúng vậy, món ăn của tiệm chúng tôi rất có lượng, tuyệt đối là có cam đoan đấy. Phải biết rằng người tới nơi này mỗi người đều là từng va chạm xã hội, nếu như là quá tệ làm hoàn toàn không có làm ăn được đâu đấy. Thế nhưng ông cũng đã từng nói phần lớn người là có đi không có về. Hạ Nhẫn Ninh một phát cắt ngang lời nói của ông ấy, nói: nếu như câu chuyện được kể tốt thì còn có thể cho ông một khoản tiền thù lao. Ông chủ trong nháy mắt nghiến thành một khuôn mặt đau khổ. Tôi đã nói sai rồi còn không được sao? Hạ Nhẫn Ninh tự cười chế giễu mà nhìn ông ấy. Kết cục của việc không nói chỉ sợ không được tốt lắm đâu. Ông chủ thật sự là chịu không nổi áp lực của Hạ Nhẫn Ninh, đành phải mở miệng giải thích. Được rồi, tôi sẽ nói cho các người biết, nhưng mà các người cũng không thể nói ra ngoài đâu. Dù sao chúng tôi đều là người được đại đế phù hộ, những chuyện như thế này đại đế một khi đã biết thì chúng tôi cũng sẽ bị trách tội đấy. Thẩm Thất mím môi mà cười. Những người ở nơi này thật đúng là mê tín, nhưng mà nghe một chút thì cũng không sao. Tương truyền hơn 2000 năm trước, chỗ này của chúng tôi có một cái vương triều. Lúc kia là toàn bộ Việt Nam đều bị những thế lực khác nhau, nơi đây chỉ là một trong những số đó. Nghe nói là năm đó đại đế vô tình đi qua nơi này, đã yêu phải một thiếu nữ đang giặt quần áo ở bên bờ sông. Đại đế yêu thiếu nữ, thiếu nữ cũng trả lời cô sẽ không rời khỏi quê nhà. Đại đế nói nếu như cô không muốn rời khỏi đây thì ta sẽ ở lại đây cùng với cô đời đời kiếp kiếp. Sau đó đại đế thật sự đã ở lại và chỗ này lập nên một đế quốc của mình. Thẩm Thất nghĩ thầm, đây càng giống như là truyền thuyết thần thoại hơn, như Trúc Dung và Công Công vậy. Mọi người chỉ nghe nói qua, không có chứng minh là thật. Một người đàn ông vì theo đuổi một người phụ nữ mà kiến lập nên một cái đế quốc, đây cũng quá là thần thoại rồi đấy. Nếu như nói anh ấy vì quyền thế và địa vị hoặc là những thứ khác thì còn có thể nghe được, nhưng là vì một thiếu nữ, cơ bản là không thể nào. Người nhà của thiếu nữ không đồng ý đem thiếu nữ gả cho đại đế, mà là đồng ý gả cho một quốc gia ở lân cận. Đại đế vô cùng tức giận, với thế lực của nước mình đem quốc gia ở lân cận cũng chiếm đoạt, mang về rất nhiều tài phú, tạo nên một đế quốc hiển hách một thời. Thiếu nữ càng ngày càng suy yếu, càng ngày bệnh càng nặng hơn, cuối cùng một ngày đã ngã xuống từ trên giường. Khi sinh mệnh sắp diệt, thiếu nữ nói với đại đế, cô không muốn rời khỏi vùng đất này. Nếu như cô chết rồi, hãy đem chôn cất cô ở quê nhà. Đại đế lúc này cũng đồng ý. Thiếu nữ sau khi chết đi, đại đế thật sự đã tạo nên một mộ địa cũng vô cùng xa hoa, long trọng, đem thiếu nữ chôn cất ở nơi này. Ngày hôm sau khi thiếu nữ được hạ táng, đất bằng phẳng mọc lên đồi núi, đằng long hóa thủy. Có người nói đó chính là chí tình chí nghĩa của đại đế làm động đến ông trời. Bởi vì lúc còn sống không thể đến với nhau, vì vậy đến khi bọn họ chết đi thì quấn quanh với nhau. Thẩm Thất cảm thấy những người ở nơi này đều vô cùng thích hợp viết, hơn nữa còn là loại ngôn tình tu chân đấy. Mỗi người đều thanh thanh tịnh tịnh, mậu mà kể lại chuyện, có cần phải nhập tâm như vậy không? Vậy tại sao thiếu nữ không có cùng đại đế hợp táng? Thẩm Thất nhìn không được mà hỏi. Bởi vì thiếu nữ sau khi chết đi đều chưa có từng gả cho đại đế. Ông chủ tạo nên một vẻ đầy thương nhiên mà trả lời. Vì vậy phần mộ của đại đế là ở bên cạnh phần mộ của thiếu nữ, chính là vì coi giữ thiếu nữ và quê nhà của thiếu nữ đó. Thẩm Thất bụng mặt, được rồi, tôi sai rồi, tôi không nên cùng với một thôn dân tin tưởng vào truyền thuyết thần thoại đó mà so đo. Hà Nhẫn Ninh lại nghe xong câu chuyện này thì có chút như có điều gì suy nghĩ. Nếu như hắn là đại đế kia, hắn nghĩ hắn cũng bằng lòng vì Thẩm Thất mà tạo nên một đế quốc. Nếu như đế quốc này có thể bảo vệ cô ấy cả đời bình an. Nghe xong câu chuyện, ăn cơm xong, tất cả mọi người sau khi đổ đầy xăng, bổ sung xong vật chất, chuẩn bị lên đường rời khỏi. Nơi đây sau này có lẽ còn sẽ có những người tiếp tục thám hiểm, nhưng mà những người kia đều cùng nhóm người của mình không có quan hệ nữa. Nếu như thần thoại này là sự tồn tại, như vậy có đại đế bảo vệ nơi này, dân chúng ở nơi đây có lẽ cũng có thể an cư lạc nghiệp. Mọi người lên đường dọc theo một con đường khác mà trở về. Sở dĩ không có trở về theo đường cũ là vì Hạ Nhật Ninh nhận được một cuộc điện thoại, hắn phải đi sân bay ở phụ cận để đón một người. Mà người này không phải là người nào khác, chính là cha mẹ của Hạ Nhật Ninh dặn dò qua đây, kêu hắn phải chăm sóc nghĩa muội của hắn, Thôi Nguyệt Lam. Cha mẹ của Thôi Nguyệt Lam là bạn bè của cha mẹ Hạ Nhật Ninh. Nhiều năm trước, vì bảo vệ cho cha của Hạ Nhật Ninh là Hạ Quốc Tường mà bị chết ở trên chiến trường. Từ đó về sau, Hạ Quốc Tường liền nhận nuôi cô bé gái này xem như con gái ruột thịt của mình, luôn mang theo bên người mà dốc lòng dạy bảo. Vì vậy, Thôi Nguyệt Lam tuy rằng không phải là họ Hạ, thế nhưng cô ấy lại có được sự đãi ngộ của như tiểu công chúa của nhà họ Hạ. Cho dù Hạ Nhật Ninh và Hạ Nhật Kỳ đều là vô cùng nuông chiều cô ấy. Hôm nay lão phu nhân của Hạ gia cho phép con trai và con dâu trở về Hạ gia, Thôi Nguyệt Lam này chính là mở đường đi trước. Nếu như cô ấy có thể thuận lợi được sự yêu thích của lão phu nhân Hạ gia, như vậy thì Hạ Quốc Tường bọn họ có thể về nhà cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều. Hạ Nhật Ninh nhận được cuộc điện thoại của mẹ cũng không dám cãi lời, chỉ có thể vòng đường đi sân bay đón người. Sáng sớm, Thẩm Thất cảm thấy thần sắc hôm nay của Hạ Nhật Ninh có chút kỳ quái. Nhưng Thẩm Thất không phải là người lắm miệng. Hạ Nhật Ninh không nói, cô cũng không thể hỏi. Phùng Mạn Luân vẫn theo mọi người cùng nhau hành động. Anh ấy đã nhìn ra đầu mối rồi. Xem ra phiền toái của Hạ Nhật Ninh cuối cùng cũng đã tới. Lúc này Thẩm Ngũ đã nhận được nhiệm vụ, không thể không rời khỏi. Thẩm Thất đưa Thẩm Ngũ đi. Thẩm Ngũ gãi đầu của Thẩm Thất nói, Tiểu Thất, nhớ kỹ, mặc quệ cho dù xảy ra chuyện gì thì Thẩm gia vĩnh viễn là hậu thuẫn của em. Thẩm Ngũ cũng phát giác được thần sắc mấy ngày nay của Hạ Nhật Ninh có chút khác thường, anh có chút không yên lòng. Thẩm Thất gật gật đầu, không có chuyện gì đâu, em sẽ có chừng mực. Sau khi tiễn Thẩm Ngũ, Thẩm Thất cũng bắt đầu bận rộn. Tuy rằng đang trên đường đi nhưng bài tập của thầy Charlie chưa bao giờ ngừng qua. Thẩm Thất rất nghiêm túc hoàn thành mỗi bài tập mà thầy Charlie bố trí, sau đó đúng hạn đưa qua. Đối với Thẩm Thất, một học sinh vừa nghiêm túc vừa đáng yêu như vậy, thầy Charlie biểu thị đã kiếm lời rồi. Cuối cùng, đoàn xe đã đến thành phố P. Sân bay của thành phố P không xa, vì vậy mọi người trực tiếp lái xe qua biên rồi. Đợi khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ, máy bay đáp xuống, một cô gái có dáng người cao gầy, khuôn mặt diễm lệ, đẩy hành lý từ cánh cửa đi ra. Thẩm Thất theo bản năng liền nhìn về phía Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh lại không có nhìn cô mà đi thẳng tới cô gái kia. Đáy lòng của Thẩm Thất chợt hoảng hốt. Cô gái này là ai? Người cô gái có thể khiến Hạ Nhật Ninh đích thân đến đón tiếp nhất định là không phải người bình thường. Mấy ngày nay, Thẩm Thất tuy ngoài miệng không nói nhưng đáy lòng cô đã sớm hiện lên vô số nghĩ ngợi. nhất là ngày Hà Nhật Ninh gọi cô qua cuộc điện thoại kia. Hai cô ấy có phải đều là một người không? Ngay lúc này, Hà Nhật Ninh đã cùng cô gái kia đi tới, ở trước mặt mọi người. Thẩm Thất đứng ở nơi đó, nhìn bọn họ, bỗng nhiên cảm thấy giữa họ hình như còn xứng đôi hơn cả mình một chút. Trái tim của Thẩm Thất bất giác như bị ai bóp nghẹt. Cảm giác này không đau đớn, nhưng khiến cho người ta không thở nổi. Đây là một loại trực giác khi giác quan thứ 6 bộc phát, ngột ngạt nhưng lại lợi hại. Chân tướng và lời nói dối cách nhau một đường. Đi về phía trước một bước chính là chân tướng, lùi về phía sau một bước chính là lời nói dối. Thẩm Thất cảm nhận được lúc ánh mắt cô gái xinh đẹp kia lướt qua mình, thân thể của mình rõ ràng đang run rẩy. Giác quan thứ 6 nói cho mình biết cô gái này tuyệt đối không đơn giản. Quả nhiên, một giây sau, lời nói của Hạ Nhật Ninh đã chứng thực được giác quan thứ 6 của mình. Nào, giới thiệu với mọi người, đây là vợ của anh, Thẩm Thất. Đây là em gái của anh, Thôi Nguyệt Lam. Hạ Nhật Ninh giới thiệu Thẩm Thất cùng cô gái này để làm quen. Một câu Thôi Nguyệt Lam trong đầu óc của Thẩm Thất ầm ầm nổ vang. Thôi Nguyệt Lam, Lam Lam, quả nhiên là cùng một người. Thôi Nguyệt Lam thoáng cái kéo lấy cánh tay của Hạ Nhật Ninh nói với Thẩm Thất. Xin chào Thẩm Tiểu Thư. Cô ấy xưng hô là Thẩm Tiểu Thư mà không phải là chị dâu, cũng không phải là Thẩm Nhị Thiếu Phu Nhân. Chào em. Thẩm Thất cố giả bộ chấn định, miễn cưỡng trồng lên một nụ cười hoan nghênh về nước. Không, phải nói là hoan nghênh về nhà. Anh trai ở nơi nào thì nhà của em chính là ở nơi đó. Thôi Nguyệt Lam thân mật đưa mặt của mình tựa vào bờ vai của Hạ Nhật Ninh. So với Thẩm Phu Nhân chính quy này còn giống Phu Nhân chính quy hơn. Hạ Nhật Ninh nhìn thoáng qua Thôi Nguyệt Lam, không có cách nào mà nói em cũng đã lớn như vậy rồi, sao vẫn còn như khi còn bé vậy. Lam Lam, mặc kệ lớn cỡ nào đều muốn dựa vào anh trai. Anh trai, anh không phải là đã có vợ thì không cần em nữa chứ. Thôi Nguyệt Lam cua lấy cánh tay của Hạ Nhật Ninh, dùng bộ ngực kinh người của cô ấy mà không ngừng cọ sát vào cánh tay của Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh hơi có vẻ lúng túng, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thẩm Thất. Thẩm Thất rũ mắt xuống, dường như không nhìn thấy cảnh này ở trước mắt. Chỉ mong Tiểu Thất đừng hiểu lầm mới được. Hắn cùng với Lam Lam không có ý gì cả. Làm sao có, vĩnh viễn đều là em gái của anh. Hạ Nhật Ninh nghiêm túc mà nói, anh cả đời này sẽ coi em là em gái mà đối đãi đấy. Thôi Nguyệt Lam nghe được câu này, mất hứng hừ lạnh một tiếng. Em đói bụng rồi, em muốn ăn đồ ăn. Hạ Nhật Ninh lập tức nói, được, chúng ta bây giờ đi luôn. Thẩm Thất thản nhiên nói, Phùng Mạn Luân còn ở bên ngoài chờ, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Thôi Nguyệt Lam hình như không có nghe thấy lời nói của Thẩm Thất, tiếp tục quấn quýt lấy Hạ Nhật Ninh. Anh Nhật Ninh, người ta ở nước ngoài vẫn luôn không ăn được món ăn Việt chính thống. Nghe nói đồ ăn của đầu bếp trong nhà anh là ngon nhất. Hay là về nhà anh ăn cơm được không? Hạ Nhật Ninh cười trả lời, được, được, được. Cái gì cũng theo ý của em, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Thôi Nguyệt Lam lúc này mới hài lòng ôm lấy cánh tay của Hà Nhật Ninh, kéo lấy liền đi lên phía trước. Nhìn cũng không nhìn Thẩm Thất một cái. Hà Nhật Ninh định quay đầu kêu Thẩm Thất, nhưng đã bị Thôi Nguyệt Lam dắt lấy đi ra ngoài hơn vài bước rồi. Tiểu Xuân phụ giúp đẩy hành lý đi lên phía trước. Thẩm Thất một người ở lại tại chỗ, khóe miệng của Thẩm Thất khó khăn mà nhúc nhích vài cái. Cô muốn làm ra một nụ cười rộng lượng hiền lành, thế nhưng cô lại phát hiện mình không làm được. Tại sao có thể như vậy? Mình không thể như vậy. Cô ấy là em gái kết nghĩa của Hạ Nhật Ninh, chỉ là em gái kết nghĩa. Động tác vừa rồi của cô ấy chỉ là thói quen khi còn bé, nhất thời không có sửa đổi được mà thôi. Sự nuông chiều mà Hạ Nhật Ninh đối với cô ấy cũng là bởi vì cô ấy là em gái, mà không phải là bởi vì cô ấy là... Thẩm Thất đưa tay xoa xoa hai gò má, chờ mình biểu cảm trên bộ mặt hòa hoãn rồi, lúc này mới từ từ đuổi kịp bước chân của bọn họ. Phía trước, cả người Thôi Nguyệt Lam đều đã treo ở trên người Hạ Nhật Ninh, mà Hạ Nhật Ninh cũng không có ý đẩy cô ấy ra. Bọn họ cũng có thể coi là anh em trên danh nghĩa, thế nhưng không có quan hệ máu mủ gì. Không phải sao? Bọn họ... Tôi mới là người ngoài đúng không? Bọn họ có nhiều ký ức vui vẻ như vậy. Còn tôi đâu? Tôi có cái gì? Tôi thậm chí không sánh bằng người cô gái mà hắn muốn tìm kia. Làm sao lại so được với Thôi Nguyệt Lam mà hắn coi như em gái ruột? Tôi có phải là quá tham lam không? Tôi có phải không nên tham lam mãi mê sự dịu dàng của hắn? Thẩm Thất cảm thấy đôi mắt đã có chút ẩm ướt, mau chóng đưa tay lau đi vệt nước mắt. Cô phải cười, cô không thể khóc. Cô phải rộng lượng, cô phải bình tĩnh. Cô không có tư cách mà vô cớ gây sự. Phùng Mạn Luân vẫn đang đứng ở bên ngoài, trơ mắt nhìn cánh tay của Hạ Nhật Ninh đang treo trên một con khoa la. Tiểu Xuân đi theo ở đằng sau, không có nói tiếng nào, đang đẩy hành lý. Mà Thẩm Thất thì đi ở sau cùng. Cho dù cô ấy đang cười, nhưng mà đáy mắt cô ấy lại lộ ra một sự đau đớn, nghĩ không thông. Phùng Mạn Luân thừa nhận, giờ phút này lòng của anh ấy bị nhéo một cái. Trong đầu óc của anh thậm chí toát ra một cái ý niệm. Nếu như Hà Nhật Ninh không muốn cô ấy thì anh muốn. Hà Nhật Ninh mang theo Thôi Nguyệt Lam đi đến trước mặt Phùng Mạn Luân nói: Lam Lam, gần đây anh rất bận đấy, mời Phùng Thiếu chăm sóc em vài ngày. Không muốn. Thôi Nguyệt Lam không chờ Hà Nhật Ninh nói hết lời, lập tức cự tuyệt. Anh dám mặc kệ em sẽ nói với cha mẹ. Tim của Thẩm Thất khẽ run lên. Thôi Nguyệt Lam gọi cha mẹ chồng của mình là cha mẹ, mình còn chưa từng gặp qua cha mẹ chồng của mình nữa. Chỉ dựa vào cái này thì mình đã vô lực chống lại rồi chăng? Hạ Nhật Ninh bất đắc dĩ mà nói. Thế nhưng anh thật sự là rất bận. Không sao, dù sao thì Thẩm tiểu thư không có chuyện gì thì cho chị ấy phụng bồi em rồi. Thôi Nguyệt Lam một vẻ mặt đương nhiên mà nói. Với lại em phải ở cạnh Hòa Trang Viên, em muốn ở tầng 2, em muốn ở phòng kế bên anh, em muốn dùng thư phòng của anh. Nghe lời nói bá đạo của Thôi Nguyệt Lam, Hạ Nhật Ninh quay đầu lại nhìn thoáng qua Thẩm Thất. Thẩm Thất vẫn là rủ mặt xuống, khiến người ta thấy không rõ tầm mắt của cô ấy. Tiểu Thất, cô ấy có vui không? Thôi Nguyệt Lam bỗng nhiên quay người lại nhìn Thẩm Thất, không vui vẻ mà nói. Anh Nhật Ninh không quan tâm em là vì chị ấy không vui sao? Anh Nhật Ninh, chị ấy còn quan trọng hơn cả em sao? Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh hơi hơi trầm xuống. Em ấy làm sao có thể so sánh với tiểu thiên thần của hắn được? Hạ Nhật Ninh còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Thất đã nhanh chóng ngẩng đầu, dùng lễ nghi mỉm cười tốt nhất mà trả lời. Làm sao có, em là em gái của anh ấy, đương nhiên là em quan trọng hơn. Thôi Nguyệt Lam nhìn thấy Thẩm Thất trả lời như vậy, lúc này mới hài lòng nói. Chị đã nói rõ ràng điểm này, vậy em ở cạnh Hòa Trang Viên, chị có ý kiến gì không? Đôi mắt của Thẩm Thất khẽ lay động, nhìn thoáng qua Hạ Nhật Ninh, trên mặt của hắn biểu cảm gì cũng không có. Như vậy, hắn có lẽ là đồng ý chăng? Nếu như vậy, vậy thì cho mình thay hắn quyết định đi. Đương nhiên là không. Thẩm Thất cười càng thêm như máy móc. Làm sao có? Thôi Nguyệt Lam quay đầu nhìn Hạ Nhật Ninh tiếp tục làm nũng. Anh Nhật Ninh, anh xem, chị ấy cũng không phản đối. Em chính là muốn cùng anh ở với nhau. Cha mẹ cũng đã nói rồi, kêu anh chăm sóc em đấy. Anh không thể không quản em, bằng không thì em sẽ mách lẻo với cha mẹ. Nhìn thấy bộ dáng làm nũng của Thôi Nguyệt Lam, lòng của Hạ Nhật Ninh lập tức liền mềm nhũn. Nếu như Tiểu Thất cũng không phản đối, vậy hãy để cho em ấy tới đây đi. Giữa chị dâu và em gái chồng, sớm muộn gì cũng phải ăn ở với nhau. Càng sớm bồi dưỡng tình cảm thì càng tốt. Được, được, được, thật sự là sợ em rồi. Hạ Nhật Ninh bóp bóp chóp mũi của Thôi Nguyệt Lam. Mỗi ngày chỉ biết mách lẻo với cha mẹ. Thôi Nguyệt Lam lúc này mới hài lòng nở một nụ cười, thoáng cái ôm lấy eo của Hạ Nhật Ninh, đem mặt của mình vùi vào ngực của Hạ Nhật Ninh làm nũng mà nói. Em biết ngay là anh Nhật Ninh là tốt nhất rồi, em thích nhất anh Nhật Ninh đấy. Thẩm Thất cũng nhịn không được nữa, thoáng chốc xoay người qua. Cô cũng ôm lấy cánh tay của anh trai mình, thế nhưng là người đó là anh trai ruột của mình. Bất kể là Thẩm Ngũ hay Thẩm Lục, thì đó đều là người anh ruột thịt của mình. Nhưng bọn họ... Thẩm Thất, bình tĩnh lại. Bọn họ có lẽ không phải như mày đang nghĩ đâu. Bọn họ cũng là như mình đấy. Đừng suy nghĩ bậy bạ. Đừng. Phùng Mạn Luân đứng ở một bên, không nói một lời. Anh cuối cùng cũng có thể xem náo nhiệt rồi. Tiểu Thất, thầy nói bài tập của em có chút sai lầm, kêu anh dẫn em qua bên đó một cái. Phùng Mạn Luân cuối cùng cũng mở miệng. Thẩm Thất khi nghe được câu này, phản ứng đầu tiên đương nhiên là như chút được gánh nặng. Cô thật sự không muốn cùng tiếp tục đi theo bọn họ. Thành phố P, cách thành phố Vinh không chỉ có khoảng mấy tiếng đồng hồ đường xe. Mấy tiếng đồng hồ này đối với cô mà nói hẳn là tra tấn. Thẩm Thất biết rõ đây là Phùng Mạn Luân cố ý giúp mình, bởi vì bài tập của cô đều không có vấn đề gì hết. Thẩm Thất lúc này mới nở một nụ cười máy móc mà nói. Được, sư huynh, vậy làm phiền anh rồi. Thẩm Thất quay đầu nói với Hạ Nhật Ninh. Thật có lỗi, có lẽ em sẽ không có cách nào đi cùng với anh rồi. Em cùng theo sư huynh rời khỏi trước. Anh cũng biết đấy, em rất để tâm những lời bình phẩm của thầy đối với em. Mắt vừa của Hà Nhật Ninh hơi trầm xuống. Vậy anh đi cùng em. Anh Nhật Ninh, anh để cho chị ấy đi đi. Người ta rất đói rồi. Người ta từ xa như vậy bay tới tìm anh. Món ăn trên máy bay khó ăn như thế. Người ta sắp chết đói rồi đây này. Thôi Nguyệt Lam không ngừng làm nũng. Chị ấy cũng không phải là con nít. huống chi còn có người khác phụng bồi đây, cũng sẽ không bị đánh mất. Thẩm Thất hết sức mà nhắm mắt lại, cũng không nhìn Hạ Nhật Ninh và Thôi Nguyệt Lam, lập tức quay người nói với Phùng Mạn Luân: "Sư huynh, chúng ta đi thôi." Nói xong câu này, Thẩm Thất liền quay đầu đi. Hạ Nhật Ninh muốn đưa tay giữ lấy Thẩm Thất, Thôi Nguyệt Lam lại một lần nữa tóm lấy cánh tay của Hạ Nhật Ninh, cưỡng ép lôi kéo hắn vui vui vẻ vẻ mà rời đi. Vừa đi vừa gọi điện thoại quốc tế cùng với cha mẹ của Hạ Nhật Ninh báo cáo tình hình. Thẩm Thất nghe được tiếng bước chân ở sau lưng càng ngày càng xa, đáy lòng rơi thẳng xuống tới mức thấp nhất. Hắn quả nhiên không giữ mình lại, hắn quả nhiên càng quan tâm tới Thôi Nguyệt Lam, hắn quan tâm nhất quả nhiên không phải là mình. Phùng Mạn Luân mở cửa xe cho Thẩm Thất, quay đầu lại nhìn thoáng qua Hạ Nhật Ninh, khóe miệng hiện lên một ý cười như đạt được ý muốn vậy. Anh cuối cùng cũng đợi được cơ hội rồi. Em thật sự là không có chuyện gì sao? Phùng Mạn Luân lái xe mang theo Thẩm Thất hướng về thành phố Vinh mà lái đi. Đoàn xe ở đằng sau cứ từ từ mà đi theo. Thẩm Thất lắc đầu: "Không sao. Đã đến giữa trưa, có muốn đi ăn một chút gì không? Anh nhớ được anh còn thiếu nợ em một bữa cơm." Phùng Mạn Luân giảm tốc độ xe. "Được." Thẩm Thất nhìn thời gian đúng là giữa trưa. Mình không đói bụng, đối phương cũng sẽ đói. Mình không thể ích kỷ như vậy, không phải sao? Phùng Mạn Luân từ trên bản đồ tìm được một nhà hàng có vị trí tương đối vắng vẻ, nhưng mà hoàn cảnh tuyệt đối là đẹp và tĩnh mịch. Hai người tìm một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Phùng Mạn Luân nói: "Thật ra tôi mang em ra cũng không chỉ là vì giúp em, anh cũng là có chuyện muốn nói cho em biết." "Sao?" Thẩm Thất không có tinh thần gì mà đáp lại. "Chuyện gì vậy?" "Mấy ngày nữa ở thành phố Vinh sẽ có một buổi trình diễn thời trang. Buổi trình diễn này đã mời những người mẫu quốc tế có tiếng đến trợ giúp, là để cho một nhãn hiệu trang phục mùa đông mốt mới của Phùng gia hợp tác làm buổi họp báo. Thầy sẽ lấy tư cách là khách quý đến tham dự. Em có hứng thú đến xem một chút không?" Phùng Mạn Luân chậm rãi mà nói. Sự chú ý của Thẩm Thất quả nhiên thoáng chốc đã bị thu hút rồi. "Thầy cũng sẽ đi ư?" "Có thể khiến ông Charlie tham dự buổi lễ trình diễn. Ngoại trừ các tác phẩm của ông ấy, có lẽ cũng chỉ là mấy thiết kế quốc tế có cùng đỉnh cấp mới có thể mời được. Nói như vậy, buổi họp báo sắp được mở màn là một cấp quan trọng đấy." Thẩm Thất đương nhiên là đối với buổi trình diễn như vậy là cảm thấy hứng thú vô cùng. Làm thiết kế, quan trọng nhất chính là học tập và quan sát. Thế nhưng, bản thiết kế và bản thảo của từng nhà thiết kế đều là bí mật cuối cùng của mình. Trừ khi là thầy của mình, nếu không thì không ai đem lai lịch của mình mà bại lộ cho người khác thấy. Nhưng mà xem trình diễn là một cách vô cùng tốt. Thẩm Thất thừa nhận cô động lòng rồi. Đây đối với sự trưởng thành nhanh chóng của cô là sự trợ giúp vô cùng lớn. Bất kể bản thân là nhà thiết kế hay là nhà tạo hình thì sàn kết quắc vĩnh viễn cũng là một tồn tại đi ở đầu tuyến của thời thượng. Nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Thẩm Thất, Phùng Mạn Luân đã biết rõ anh đã thành công rồi. Phùng Mạn Luân đem một thư mời giao cho Thẩm Thất. "Đây là thư mời của em, chỉ là không biết tiểu sư muội còn thiếu một người bạn đồng hành nam không? Vừa đúng lúc anh vẫn đang thiếu một người bạn đồng hành nữ." Thẩm Thất nghe vậy liền bật cười. Phùng Mạn Luân vẫn vui vẻ giạt rào mà nói: "Khoảng thời gian trước anh bị cuốn thân bởi mấy vụ bê bối, sợ nhất chính là có người tiếp tục lấy thân phận của anh ra mà viết báo. Hiển nhiên em là an toàn nhất, cũng là bảo đảm nhất đấy. Vì vậy giúp anh việc này được không nào?" Thẩm Thất mỉm cười gật đầu: "Được, vậy em liền cung kính không bằng tuân mệnh rồi." Đã nhận được câu trả lời chính xác của Thẩm Thất, Phùng Mạn Luân cuối cùng cũng vui vẻ nở nụ cười. Lập tức chủ đề của hai người vẫn luôn vây quanh buổi trình diễn này, thuận tiện thảo luận một chút mặt trội của nhãn hiệu này. Tuy rằng thiết kế ở giai đoạn sau của Phùng Mạn Luân đã hướng về phía ô tô mà chuyển biến, thế nhưng đều là mỹ học thì vẫn có điểm chung để nói chuyện với nhau. Thẩm Thất cũng đem những gì không hiểu trên học tập của mình đều xin Phùng Mạn Luân chỉ giáo. Phùng Mạn Luân cũng không tiếc rẻ tài học của mình mà một lòng dạy dỗ Thẩm Thất. Hai người càng trò chuyện thì càng tâm đầu ý hợp, hoàn toàn không nhìn thấy Hạ Nhật Ninh và Thôi Nguyệt Lam đang đi về phía họ. Hạ Nhật Ninh cũng không ngờ lại ở chỗ này gặp được bọn họ. Khi hắn nhìn thấy Thẩm Thất tươi cười cùng Phùng Mạn Luân cười cười nói nói xúm lại với nhau, trong lòng hắn lại càng buồn đến đáng sợ. Thôi Nguyệt Lam nhìn thấy Thẩm Thất và Phùng Mạn Luân lập tức nói: "Ồ, bọn họ không phải đi rồi sao? Sao lại còn ở đây? Không phải là trên miệng nói là rời khỏi, sau lưng lại ở chỗ này hẹn hò chứ?" Hạ Nhật Ninh trong nháy mắt không vui mà nhìn thoáng qua Thôi Nguyệt Lam. Tiểu thất của hắn không phải là người phụ nữ như vậy. Khương Nguyệt Lam nhìn thấy Hạ Nhật Ninh không có tiếp lời của mình, lập tức có chút không vui. Anh Nhật Ninh, chúng ta đừng ăn cơm ở chỗ này nữa, chúng ta đổi nơi khác đi. Hạ Nhật Ninh lại không có nghe thấy lời nói của Thôi Nguyệt Lam, trực tiếp đi tới phía Thẩm Thất và Phùng Mạn Luân. Ánh mắt của Thôi Nguyệt Lam rơi vào trên người của Thẩm Thất, đáy mắt lộ ra vô cùng không vui. Trước kia không có sự xuất hiện của người phụ nữ này, anh Nhật Ninh chỉ thuộc về mình cô đấy. Thế nhưng người phụ nữ này vừa xuất hiện, anh Nhật Ninh luôn luôn nuông chiều cô, vậy mà mặc kệ lời cô nói. Hồi trước là tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Người phụ nữ này thật đáng ghét. Không được, tuyệt đối không thể để cho cô ấy tiếp tục ở bên cạnh anh Nhật Ninh, phải đuổi đi. Tiểu Thất, anh Mạn Luân, hai người cũng đang ở chỗ này ăn cơm sao? Hạ Nhật Ninh trực tiếp kéo ghế ra ở bên cạnh Thẩm Thất, trực tiếp ngồi xuống. Thẩm Thất không ngờ tới Hạ Nhật Ninh lại tới nơi này. Cô nhanh chóng hướng mắt về phía Thôi Nguyệt Lam, nhìn một cái mới nói với Hạ Nhật Ninh. Ừ, có chút đói, nghe nói đồ ăn ở nơi này ngon, thì tới đây nếm thử. Phùng Mạn Luân còn chưa mở miệng thì Thôi Nguyệt Lam mang theo tiếng nói chua ngoa vang lên. Người ở địa phương nhỏ chính là không có hiểu biết, tiêu chuẩn của cái nhà hàng này cũng chỉ có thể nói là bình thường chứ. So với đồ ăn đỉnh cấp thì thực sự còn kém xa đấy. Phùng Mạn Luân cười nhẹ. Thì ra Thôi tiểu thư là người từ địa phương lớn đến đây. Thật kính, thật kính. Hà Nhật Ninh nhíu mày. Lam Lam, đừng quá đáng. Thôi Nguyệt Lam không vui mà dẫm chân. Anh Nhật Ninh, anh làm gì mà hướng về người khác? Phùng Mạn Luân cười hà hà nói. Đúng vậy, tôi là một người ngoài. Vừa đúng lúc chúng tôi cùng ăn vừa đủ rồi, thì không quấy rầy đến các người nữa. Tiểu Thất, chúng ta đi thôi. Thẩm Thất gật đầu đứng lên quay người định rời đi. Cô vừa mới bước đi được một bước thì cổ tay lập tức bị Hà Nhật Ninh tóm lấy. Anh còn chưa ăn, cùng ăn cơm với anh. Hà Nhật Ninh nhẹ nhàng mở miệng nói. Thẩm Thất ngẩng đầu nhìn thoáng qua Thôi Nguyệt Lam. Thôi Nguyệt Lam hướng về phía Thẩm Thất, âm thầm đưa đến một ánh mắt khiêu khích. Thẩm Thất cười khổ một tiếng. Hà Nhật Ninh đã có em gái rồi, ở đâu còn cần mình phụng bồi. Hơn nữa, mình nếu như ở lại, có lẽ phải tiêu hóa không tốt rồi chăng? Cần gì chứ? Cần gì cho mình tìm đến chuyện buồn? Thôi, hãy để cho Thôi tiểu thư cùng ăn với anh. Thẩm Thất nhạt nhẽo mà nói. Chỗ ngồi ở nơi này đều rất nhỏ, em nếu như ở lại thì sẽ không ngồi được thoải mái đấy. Ngón tay của Hạ Nhật Ninh lại trong nháy mắt kìm chặt. Nếu như anh nói anh muốn em ở lại thì sao? Thẩm Thất trong nháy mắt không nói gì. Thôi Nguyệt Lam lập tức không vui. Cô không muốn người phụ nữ này cùng anh Nhật Ninh gần gũi như vậy. Cô không thích. Thôi Nguyệt Lam thoáng chốc lao đến, liền kéo tay của Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất ra nói. Chị ấy nếu như muốn đi thì cho chị ấy đi thôi. Cũng không phải là anh không giữ chị ấy lại, trách em ư? Đôi mắt của Thẩm Thất rủ xuống. Chúc hai người dùng cơm vui vẻ. Nói xong câu này, Thẩm Thất liền thảm hại mà chạy đi. Có phải chỉ cần là chuyện của Thôi Nguyệt Lam kiên trì thì Hạ Nhật Ninh đều sẽ thỏa hiệp? Có phải chỉ cần là chuyện của Thôi Nguyệt Lam không thích thì Hạ Nhật Ninh sẽ từ bỏ kiên trì của mình? Nếu là như vậy, mình được coi là gì? Phùng Mạn Luân không nói nhảm nữa, mang theo Thẩm Thất quay nhanh người rời khỏi. Hạ Nhật Ninh nhìn bóng lưng của Thẩm Thất, hắn biết rõ Thẩm Thất không vui. Nhưng là bây giờ không phải là lúc nên giải thích. Hắn phải đi về cùng Thẩm Thất, từ từ mà giải thích. Thôi Nguyệt Lam ngồi ở vị trí mà Thẩm Thất vừa ngồi, không vui mà nói với Hạ Nhật Ninh. Anh Nhật Ninh, rất thích chị ấy sao? Cô ấy là chị dâu của em. Hạ Nhật Ninh kiên nhẫn giải thích. Thế nhưng là em nghe nói anh cùng chị ấy kết hôn chỉ là vì giúp đỡ đại ca. Thôi Nguyệt Lam không vui mà nói. Chị ấy vốn là phải gả cho đại ca đấy. Đại ca không thích, anh làm gì mà phải mang về nhà? Anh đã cũng không thích chị ấy, vậy ly hôn đi. Lam Lam, anh đã hứa với bà rồi. Chỉ khi nào anh cùng cô ấy sinh ra đời sau của Hạ gia thì bà mới đồng ý cho phép cha mẹ quay về nhà. Hạ Nhật Ninh kiên nhẫn giải thích. Huống chi anh cũng không phải là không thích. Vậy em cũng có thể, em có thể cho bà để lại đời sau. Thôi Nguyệt Lam thốt ra. Trên mặt của Hạ Nhật Ninh tối lại. Nói hưu nói vượn cái gì đây? Em là em gái của anh. Được rồi, đừng có làm rộn nữa. Em không phải làm ầm ĩ muốn ăn món ý sao? Sao đến rồi lại không đói bụng rồi? Nhanh chóng ăn đi, ăn no rồi chúng ta cần phải trở về. Thôi Nguyệt Lam một vẻ muốn nói lại thôi nhìn về phía Hạ Nhật Ninh. Cô vừa định nói, lời nói vừa rồi của cô không phải là nói giỡn. Thế nhưng là nghĩ lại, bên người Hạ Nhật Ninh còn có một Thẩm Thất. Trước khi chưa đem Thẩm Thất đuổi đi, cô không thể đơn giản khiến Hạ Nhật Ninh biết rõ ý nghĩ của cô. Cuối cùng thì cũng về tới thành phố Vinh. Thẩm Thất lại không biết mình nên đi đâu rồi. Phùng Mạn Luân đem một cái hộp đưa cho Thẩm Thất. Đây là... Thẩm Thất nhịn không được mà hỏi. mở ra nhìn xem. Phùng Mẫn luôn cười khẽ. Thẩm Thất mang theo nghi hoặc mà mở cái hộp. Trong hộp lặng lặng để đó một quyển sổ hồng và một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Còn có một số chứng minh nạp thuế. Trên nắp của chiếc hộp còn có dán một cái chìa khóa. Đây là ý gì? Thẩm Thất vẫn khó hiểu. Mỗi lần thấy em đi thăm thầy đều phải lái xe đi lâu như vậy. Chợt nhớ tới khoảng cách của nhà thầy không xa, anh có một căn hộ nhỏ. Căn hộ là ở tầng cao nhất của tòa nhà Tân Thời Đại. Diện tích không lớn, cũng chính là chừng 300 m², nhưng mà phong cảnh cũng không tệ lắm. Còn có một bể bơi nhỏ lộ thiên, phơi nắng gì gì đó cũng rất tốt. Phùng Mạn Luân trả lời. Em vẫn không hiểu ý của anh. Thẩm Thất một vẻ ngơ ngác. Phùng Mạn Luân khẽ cười, đầu ngón tay lướt qua chóp mũi của Thẩm Thất. Căn hộ này bây giờ là thuộc về em rồi. Sắc mặt của Thẩm Thất hơi đổi. Em không thể nhận, món quà này quá lớn rồi. Tòa nhà Tân Thời Đại là tương đương với những tòa nhà thời cũ. Vị trí của tòa nhà Tân Thời Đại tọa lạc ở ngay vị trí trung tâm của thành phố. Hơn nữa, tầm nhìn đúng là rất tốt. Giá cả nhà ở bên kia cũng rất tốt, cũng được xem như là tấc đất tấc vàng. Giá của 1 m² đã đến hơn 30.000. Phòng ở với 300 m² chính là 10 triệu. Món quà này quả là quá lớn rồi. Đừng suy nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy em đêm nay nếu như không vui muốn đi ở khách sạn, còn không bằng là tìm một nơi thoải mái tự tại hơn. Phùng Mạn Luân nhẹ giọng giải thích. Làm sao anh biết em muốn đi tìm ở khách sạn? Thẩm Thất ngẩn ngơ. Cô vừa rồi quả thực hiện lên ý nghĩ này. Nếu như cô không có đoán sai thì Hạ Nhật Ninh đã mang theo Thôi Nguyệt Lam trở về Cảnh Hòa Trang Viên rồi. Cô cũng không phải là vì muốn sĩ diện hay muốn cãi láo, chỉ là không muốn tra tấn lòng mình thôi. Nếu như bọn họ đúng là có ý đấy, cô bằng lòng tác thành cho bọn họ. Vừa rồi người của anh báo cáo Hạ Nhật Ninh đã mang theo Thôi Nguyệt Lam về tới Cảnh Hòa Trang Viên. Cô ấy hình như rất thích thư phòng của em. Phùng Mạn Luân cũng không gạt Thẩm Thất mà trực tiếp trả lời thẳng ra. Thẩm Thất biết cho dù là Phùng Mạn Luân hay là Hạ Nhật Ninh thì giữa hai người họ đều có tai mắt của nhau, nhưng Phùng Mạn Luân lại biết rõ như vậy chỉ có nghĩa là Thôi Nguyệt Lam đã công chiếm lấy phòng đọc sách của cô ấy. Nếu không thì người của Phùng Mạn Luân sẽ không thể nào biết được bên trong căn nhà của Cảnh Hòa Trang Viên được. Phùng Mạn Luân nhiều nhất chỉ có thể biết được những việc như Hạ Nhật Ninh đã đi đâu, đã gặp ai mà thôi, nhưng lại không thể biết được bên trong căn nhà đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì những người biết được đều là thuộc hạ thân cận của Hạ Nhật Ninh, hắn không cách nào thâm nhập vào được. Bây giờ Phùng Mạn Luân đã biết được những việc này thì cũng đã chứng minh được Thôi Nguyệt Lam không những đã chiếm lấy phòng đọc sách của Thẩm Thất một cách rầm rộ mà còn chiếm thêm nhiều thứ khác nữa. Thẩm Thất nghe thấy những lời này cảm thấy vô cùng đau lòng. Đó là phòng đọc sách của cô ấy mà. Trong đó có thiết kế của cô ấy, sách của cô ấy, tác phẩm của cô ấy. Cảnh Hòa Trang Viên nhiều phòng như vậy, nhiều phòng đọc sách như vậy, nhưng tại sao Thôi Nguyệt Lam lại nhất định phải chiếm lấy căn phòng đó chứ? Thẩm Thất khẽ nhắm mắt lại hỏi. Sư huynh, tôi có thể hỏi anh một câu không? Tôi biết anh luôn theo dõi Hạ Nhật Ninh. Những việc của anh ta chắc anh đã vô cùng hiểu rõ. Ừ, em hỏi đi. Phùng Mạn Luân khẽ trả lời. Thôi Nguyệt Lam trong lòng của Hạ Nhật Ninh có phải rất quan trọng không? Thẩm Thất cắn chặt răng, dường như cố gắng thốt ra từng chữ một cách khó khăn. Ở Hạ gia có phải là rất quan trọng không? Quan trọng đến nỗi có thể hy sinh người khác để bảo vệ cô ta ư? Phùng Mạn Luân khẽ cười lên. Có phải rất quan trọng hay không, tôi không tiện nói ra. Tôi chỉ có thể nói cho em biết. Năm xưa có người không biết điều ức hiếp Thôi Nguyệt Lam. Hạ Nhật Ninh đã trực tiếp xới tung nguyên dòng họ của họ, khiến gia tộc đó biến mất một cách triệt để trong giới thượng lưu. Thẩm Thất cảm thấy trái tim mình càng đau đớn hơn nữa. Trái tim đó cứ như bị tưới chì lên vậy, nặng nề rơi xuống, kéo theo cả nỗi đau trong dạ dày của cô. Có phải Thôi Nguyệt Lam thích Hạ Nhật Ninh không? Thẩm Thất lại hỏi. Em muốn nghe lời nói thật hay nói dối? Phùng Mạn Luân hỏi ngược lại cô. Nếu em muốn tôi an ủi em thì tôi có thể không khiến em chịu bất cứ tổn thương nào. Trong lòng của Thẩm Thất nhói lên đau đớn. Cô ấy không cần phải hỏi nữa, cô đã biết được câu trả lời rồi. Thẩm Thất qua một hồi rất lâu mới thở phào một hơi. Căn nhà này tôi xin thu nhận, cảm ơn anh, sư huynh. Không có gì. Phùng Mạn Luân giơ tay sờ lên đầu Thẩm Thất. Tuy tôi không giàu có bằng Hạ Nhật Ninh, nhưng chỉ tặng em một món quà thì vẫn làm được mà. Thẩm Thất cúi đầu xuống. Cảm ơn anh. Thẩm Thất trở về Cảnh Hòa Trang Viên. Nguyên cả trang viên dường như bởi vì sự ghé thăm của Thôi Nguyệt Lam, không khí trở nên náo nhiệt vô cùng. Cô ấy vừa mới đi tới cửa thì đã nghe thấy tiếng cười nói từ trên lầu truyền đến. Anh Nhật Ninh, anh qua đây bắt em đi. Tới bắt em nào, em sẽ không để cho anh bắt được đâu. Hà Nhật Ninh tuyệt vọng nói, Lam Lam, đừng quậy nữa. Nếu không nghe nhầm thì hai người đó đang chơi trò đùa trong phòng đọc sách. Đó là phòng đọc sách của cô. Xung quanh phòng đều là những bản thiết kế của cô, còn có những tài liệu cô cần phải xem nữa. Thường ngày dù là quét dọn cũng không cho người hầu vào trong đó. Cô tự tay làm lấy tất cả. Điều cô lo sợ chính là làm rối tung hết những tài liệu đó. Bây giờ Hà Nhật Ninh lại cho phép cô ta nô đùa lung tung trong phòng đọc sách của cô ấy ư? Cô có còn phải tiếp tục hỏi Phùng Mạn Luân nữa không? Không phải tất cả đã quá rõ ràng trước mặt rồi sao? Thẩm Thất chậm rãi đi lên lầu. Âm thanh đùa giỡn trong phòng ngày càng mãnh liệt hơn. Cửa phòng sách không đóng. Thẩm Thất vừa ngước lên thì đúng lúc nhìn thấy Thôi Nguyệt Lam đang chạy qua chạy lại kia, đang bất cần xé rách bản thiết kế của cô ấy. Hà Nhật Ninh nhìn thấy Thôi Nguyệt Lam đột nhiên làm hư bản thiết kế của Thẩm Thất, tim hắn đập mạnh, khẽ kêu lên trong lòng. Vừa định la mắng Thôi Nguyệt Lam thì lại ngước đầu lên nhìn thấy Thẩm Thất đang đứng ngoài cửa phòng. Tiểu Thất, em về rồi sao? Hà Nhật Ninh vốn dĩ muốn giải thích, nhưng vừa mới mở miệng thì lại biến thành Lam Lam không cố ý đâu, cô ấy chỉ là... Thẩm Thất mỉa mai nhìn Hà Nhật Ninh. Không phải cô ta đang cố ý xé nát bản thiết kế của tôi sao? Vậy chẳng lẽ là do tôi cố tình nhìn thấy hành vi lúc nãy của cô ta sao? Hà Nhật Ninh, anh đủ rồi. Cảm ơn anh đã từng bảo vệ tôi, cũng cảm ơn anh đã từng yêu thương tôi. Tôi rất cảm kích tất cả. Nhưng mà nếu anh còn có người yêu thương anh, cần đến anh nhiều hơn nữa, thì tôi đồng ý nhường đường. Chỉ là anh có thể nói trước với tôi một tiếng có được không? Cũng để tôi có sự chuẩn bị trước. Đừng để tôi không hề có sự phòng bị nào cả. Cũng đừng để tôi phải thê thảm như vậy. Có được không? Lúc anh tìm kiếm vị thiên sứ trong ký ức của anh, thì tôi đã hiểu được tôi không là gì hết. Tôi chỉ là một công cụ ứng phó trong nhà của anh mà thôi. Đáng lẽ tôi phải biết trước việc này, không phải sao? Là lỗi của tôi. Tôi quá tham lam rồi. Đã biết rõ trong lòng anh có người khác, nhưng vẫn luyến tiếc sự dịu dàng và sự yêu thương của anh. Là tôi quá đắc ý rồi. Tôi cứ tưởng anh sẽ thích tôi dù chỉ một chút thôi. Nhưng hiện thực cứ tàn nhẫn như vậy. Nó cho tôi một bạt tai đau đớn, khiến tôi nhìn rõ vị trí của mình. Là tôi đã sai rồi. Tôi không nên nhầm lẫn giữa trách nhiệm và tình yêu. Anh không yêu tôi. Trước giờ vẫn chưa từng yêu. Trong lòng anh, thiên sứ của anh, em gái của anh đều quan trọng hơn tôi. Cho nên tôi có thể trách ai được bây giờ? Tôi không trách ai hết. Có trách thì chỉ trách bản thân tôi mà thôi. Cảm ơn anh đã từng giúp tôi nhiều như vậy, giúp đưa anh trai tôi qua Đức trị bệnh. Bây giờ nếu anh đã không cần tôi phải tiếp tục diễn kịch dùm anh nữa, thì có phải tôi đã hạ màn rồi đúng không? Thẩm Thất nhìn xuống đất, không hề trả lời câu của Hạ Nhật Ninh. Lúc này Thôi Nguyệt Lam chợt xông đến, không có chút hối lỗi nào nói. Ây da, xin lỗi cô nha, lúc nãy tôi lỡ tay xé nát bảng vẽ của cô, hay là tôi đền cho cô một bức nha? Đó là thiết kế của cô ấy, cô ta có thể đền được sao? Cô ta không hề mang đến tâm huyết sáng tác của người khác, chỉ nói một câu đền bù sơ sài như vậy thì có thể cho qua được ư? Thẩm Thất thản nhiên trả lời, không cần đâu. Nhìn thấy Thôi tiểu thư rất yêu thích phòng đọc sách này, vậy thì tôi sẽ nhường căn phòng này cho cô vậy. Thôi Nguyệt Lam vui mừng ngay tức khắc, cô ta làm nũng với Hạ Nhật Ninh nói, anh xem đi, em đã nói cô ấy nhất định sẽ nhường cho em mà, anh cứ đồng ý đi mà, ngay cả cô ấy cũng đồng ý sẽ nói sẽ nhường cho em. Em không hề ép cô ấy đó nha. Thẩm Thất cũng không muốn đi vào trong đó thu dọn đồ đạc nữa. Cô vẫn cúi đầu xuống nói, xin lỗi anh, mấy ngày nay thầy của em không được khỏe. Em muốn qua đó chăm sóc cho thầy mấy ngày. Hai người chơi vui vẻ đi. Vừa dứt lời, Thẩm Thất đã xoay người rời đi. Hà Nhật Ninh hoang mang lắm. Rõ ràng hắn cảm nhận được sự xa cách của Thẩm Thất đối với hắn. Tiểu Thất nổi giận rồi. Tiểu Thất nhất định đã hiểu lầm gì đó. Nhất định hắn phải giải thích cho rõ. Hà Nhật Ninh xông tới trước mặt, nắm lấy tay của Thẩm Thất nói, Tiểu Thất, em nghe anh giải thích, anh và Lam Lam không giống như em đã nghĩ đâu. Thẩm Thất ngước đầu lên cứ nhìn Hà Nhật Ninh như vậy. Anh muốn giải thích gì đây? Anh thật sự muốn giải thích với tôi sao? Đúng lúc này Thôi Nguyệt Lam tung tăng chạy nhảy, lúc nãy chợt kêu lên, bụng em đau quá, đau chết đi được, anh Nhật Ninh, em đau quá. Hà Nhật Ninh nghe thấy giọng của Thôi Nguyệt Lam, bèn vô tình buông tay Thẩm Thất ra. Trái tim của Thẩm Thất rơi ngay xuống vực thẳm, không cách nào ngoi lên được nữa. Hà Nhật Ninh lập tức xoay đầu chạy tới bên cạnh Thôi Nguyệt Lam. Sao lại tự dưng đau bụng? Em có ăn trúng thứ gì không? Em không biết nữa, em đau thật mà. Thôi Nguyệt Lam rên lên còn thảm thiết hơn là tiếng giết heo nữa. Thẩm Thất đứng ngay tại chỗ, lại âm thầm mỉa mai thêm lần nữa. Hơi ấm của hắn đọng lại trên cổ tay của cô chợt tan biến hết, không còn để lại chút vết tích nào cả. Thì ra anh ấy vẫn không muốn giải thích, thậm chí anh ấy không hề quan tâm đến việc giải thích. Vậy thì cô còn mong đợi gì nữa? Không phải cô đã nói với bản thân mình anh ta sẽ không yêu cô nữa rồi hay sao? Tại sao cô còn phải mong đợi chứ? Cô thật là ngốc, thật ngốc, quá ngốc mà. Thẩm Thất nhìn hai người đang vô cùng bận rộn kia thì cô đã biết cô đã không cần sự giải thích nào nữa rồi. Đi thôi, cứ như vậy đi thôi. Thẩm Thất không hề ở lại thêm giây phút nào nữa. Cô dạo bước những bước chân dài rời khỏi đó. Thậm chí cô ấy cũng không hề mang theo một bộ quần áo mà đi, cứ rời khỏi cảnh hoa trang viên như vậy. Đợi đến khi Thẩm Thất rời khỏi không bao lâu, Hà Nhật Ninh mới móc điện thoại ra, chuẩn bị kêu bác sĩ Tần qua đây, thì mới phát hiện Thẩm Thất đã đi mất tiêu rồi. Chết rồi, Tiểu Thất nhất định đã hiểu lầm rồi. Hắn thật sự cần phải giải thích. Nhưng Lam Lam đột nhiên bị bệnh rồi, hắn cũng không thể nào lo được nhiều như vậy. Cha mẹ đã ủy thác Lam Lam cho hắn, nên hắn cũng không dám chần chừ, chỉ có thể tạm thời có lỗi với Tiểu Thất mà thôi. Tiểu Thất, anh xin lỗi, anh sẽ cho em một lời giải thích mà. Thẩm Thất không biết cô đã đi khỏi cảnh hòa trang viên như thế nào nữa. Cô ấy chỉ biết rằng đợi đến khi cô ấy đi đến cột đèn đỏ thì tầm nhìn của cô ấy đã rất mơ hồ rồi. Khóc ư? Tại sao mình lại phải khóc chứ? Tại sao mình lại phải khóc đau lòng như vậy chứ? Nhận biết tình hình sớm hơn không phải là chuyện tốt sao? Tại sao cô lại phải khóc? Không, đây không phải là khóc, đây nhất định là bụi bay vào mắt, làm đau mắt cô mà thôi. Đúng, nhất định là vậy. Thẩm Thất nhìn thấy đèn xanh sáng lên mới đạp mạnh chân ga tiến về phía trước. Trời đất rộng lớn như vậy, mình nên đi đâu đây? Căn hộ của Phùng Mạn Luân, cô không hề muốn đến đó chút nào. Thẩm Thất suy nghĩ một hồi, cuối cùng cô quyết định đến nơi ở của ông Charlie. Ông Charlie đang chuẩn bị dùng bữa thì nhìn thấy Thẩm Thất đi đến, chợt vô cùng ngạc nhiên. Thầy ơi, em có thể ở đây mấy ngày không? Thẩm Thất nói xong câu này thì sự bình thản của cô đột nhiên bị phá vỡ. Vừa dứt lời thì nước mắt đã không ngừng rơi xuống. Ông Charlie hốt hoảng. Con gái của ta, con bị làm sao thế này? Thẩm Thất chỉ lắc đầu không nói gì cả. Ông Charlie thở dài một tiếng. Căn nhà này của thầy tuy không lớn nhưng vẫn còn mấy phòng trống. Em muốn ở đến khi nào thì ở. Thầy. Thẩm Thất không cách nào khống chế được tâm trạng của mình nữa. Cô bước tới trước ôm lấy ông Charlie. Cứ như đứa con gái bị người khác ức hiếp lúc nhỏ, đang ôm lấy ba của mình vậy. Ông Charlie tuy không hiểu gì cả, nhưng nhìn thấy Thẩm Thất khóc đau lòng như vậy, cũng đoán được phần nào. Những đứa trẻ này cứ kiên trì với tình yêu, nhưng cũng đau khổ vì tình yêu. Thẩm Thất không muốn ăn gì cả, chỉ ăn được một chén cháo. Cô sợ ông Charlie lo lắng nên mới miễn cưỡng nuốt vào bụng mà thôi. Ông Charlie không hề hỏi Thẩm Thất tại sao lại ở đây. Ngược lại, ông lại nhắc đến buổi biểu diễn sắp được triển khai trong thành phố Vinh. Nghe nói Mạn Luân mời em làm bạn đồng hành của nó đúng không? Ông Charlie hỏi. Thẩm Thất gật đầu. Ừ, vậy cũng tốt. Ông Charlie gật đầu nói. Nhà thiết kế này đã từng là một người bạn của thầy. Ý tưởng thiết kế của ông ấy thật ra thích hợp với em hơn. Cô ấy là người dẫn đầu trang phục nữ quốc tế, là người rất có thực lực. Vốn dĩ thầy cũng muốn dẫn em đi gặp cô ấy. Nhưng nếu Mạn Luân đã gửi lời mời cho em, vậy thì lão già này sẽ không đi hạ thấp hình tượng của em nữa. Thẩm Thất bật cười. Thầy lại lấy em ra làm trò đùa rồi. Ông Charlie nói. Tiểu Thất, em dự định phát triển theo phương hướng nào trong tương lai? Em dự định tiếp tục làm nhà tạo mẫu hay làm nhà thiết kế? Thẩm Thất im lặng một hồi mới trả lời. Em đã làm nhà tạo mẫu hết 2 năm rồi. Thật ra em thích thiết kế hơn. Cho nên có lẽ trong tương lai em sẽ đi theo con đường thiết kế. Ông Charlie gật đầu. Ừ. Phương hướng cụ thể cũng không cần xác định gấp. Em cứ ở đây mấy ngày xem. Đúng lúc có thể đọc hết những cuốn sách mà thầy đã chọn cho em. Mấy ngày trước, thầy mới tìm được mấy cuốn sách cho em. Đối với ngành thiết kế này vô cùng có ích. Vâng ạ. Vừa nhắc đến việc học thì Thẩm Thất đã lấy lại được tinh thần. Em sẽ không làm thầy thất vọng đâu. Trong lúc này, ở cảnh hòa trang viên, bác sĩ Tần đang kiểm tra sức khỏe cho Thôi Nguyệt Lam. Phát hiện cô ấy không có vấn đề gì cả. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt của cô gái này cứ láo liêng mới biết cô ta đang giả bệnh. Bác sĩ Tần có chút tức giận. Ông ấy là bác sĩ chuyên dụng của Hạ lão phu nhân, chứ không phải tùy tiện bị người khác đùa cợt như vậy được. Cô